Chương 1255, sinh ý đến rồi, đối phương đột nhiên có một cái tiên quân gia nhập, lại để cho Trầm Tường bọn hắn bên này lập tức áp lực cực lớn, nguyên bản bọn hắn kế hoạch đem đối phương toàn bộ tiêu diệt đấy. Trầm Tường đối với cái kia rút lui khỏi rất nhiều người thi triển âm sát ma công, tại lúc rút lui, có ít người đến không kịp ngăn cản, bị sóng âm chấn phải chết tổn thương mạng lớn, đáng ghét gia hỏa. Cái kia tiên quân trông thấy Trầm Tường bọn người cạn tàu ráo máng, chém ra một chưởng, lập tức đầy trời hỏa vân bao phủ tại bầu trời. Một cái cực lớn bàn tay rơi đập, đúng là trước khi cái kia Dương Cửu sóng lớn thi triển qua hỏa vân thần chưởng, chỉ bất quá bây giờ là cái này tiên quân thi triển đấy, lực lượng thập phần cường hãn, cái này hỏa vân thần chưởng lập tức tự rơi đập xuống, Trầm Tường mấy người bọn hắn lúc này không thể không đem toàn thân lực lượng dùng ra đến ngăn cản, nếu không khó có thể tất nhiên sẽ trọng thương, lần sau lại trảm các ngươi. Cái kia tiên quân vứt bỏ những lời này, tự vội vàng rời đi, một trận chiến này bọn hắn hỏa thần điện tổn thất thảm trọng nhất, một kiện thánh khí bị hủy diệt. Thánh Viêm môn trưởng giáo cùng mấy cái trước đến trưởng lão toàn bộ chết đi. Trầm Tường cho Lý Bảo Tuấn, Đoạn Sùng cùng Trái Chấn Hiên truyền âm, tại đây tự giao cho các ngươi, ta được tiếp tục xen lẫn trong bọn họ, biết được trực tiếp tin tức. Nếu như không phải như vậy, hôm nay cũng sẽ không có loại này thắng lợi, trọng thương những này ngấp nghé thần vũ đại lục thế lực. Tuy nói đã chết đi rất nhiều người, nhưng loại này quy mô chiến tranh chỉ có thể coi là loại nhỏ, tiểu nhân, muốn biết thần vũ đại lục bên này chỉ là phái ra rất ít tinh nhuệ mà thôi. Nếu như toàn bộ phái ra đến lời mà nói, đến người nhiều hết mức. Trầm Tường lúc này đã biến thành Hồng Diện Quỷ Sát Vương, đến Thánh Viêm núi, lúc này có thể ở chỗ này họp người, đã so với trước giảm bớt hơn phân nửa, hơn nữa mỗi người trên người đều không có cùng trình độ tổn thương, còn lại cái kia chút ít trống không vị trí, là thế lực khác đấy, đã phái người đi thông tri những thế lực này bên trong cao tầng, lại để cho bọn hắn phái người đến tham gia hội nghị. Người đến đủ về sau, hào khí thập phần áp lực, mỗi người trên diện đều tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vốn cho là không sơ hở tí nào bọn hắn, vậy mà thua thảm như vậy, bọn hắn không nghĩ đến thần binh thiên quốc vừa chết người về sau, thần vũ đại lục tất cả cái thế lực phản ứng như thế nhanh chóng, rất nhiều tinh nhuệ tất cả tập hợp tại thần binh thiên quốc, có cái gì gió thổi cỏ lay, có thể lập tức xuất kích. Mà Hàng Long Môn cổ lực lượng kia lại để cho bọn hắn nhất khắc cốt minh tâm, bọn hắn cho rằng Hàng Long Môn không có Trầm Tường, hội, sẽ, uể oải không phấn chấn, một mực đê mê xuống dưới, nhưng bây giờ âm thầm phát triển được cường đại như vậy. Có nhiều như vậy tinh nhuệ đệ tử tham chiến, trở thành trước khi trận chiến ấy giết địch tối đa đấy. Trong thấy Quỷ Sát Vương cái kia trương diện nạ, tất cả mọi người thập phần khó chịu, bởi vì tổn thất nhỏ nhất đúng là cái này Quỷ Sát Môn, một người đều không có đi. Tuy nói cái này Quỷ Sát Vương hứa hẹn lát nữa đi hiện trường nhìn xem đấy, nhưng liền bóng người đều không nhìn thấy một cái. Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan, cùng với thần binh thiên quốc vài tên trưởng lão đều không có xuất hiện tại chiến trường, cho nên mọi người cũng không có hoài nghi cái này Quỷ Sát Vương, bởi vì hôm nay loại tình huống này, nếu như Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan có thể tham chiến lời mà nói, nhất định sẽ xuất hiện đấy, bởi vì liền Đan Hương Đào Nguyên Ngô Thiên Thiên đều đến. Vô luận bọn hắn như thế nào hoài nghi, đều tuyệt sẽ không hoài nghi đến Quỷ Sát Môn trên đầu. Trước khi Quỷ Sát Môn cùng Ma Thị Nhất Tộc cấu kết cùng một chỗ, lại nhiều lần chọc giận thần binh thiên quốc, song phương đều chết hết một ít người, cho nên không ai sẽ cho rằng Quỷ Sát Vương cùng thần binh thiên quốc liên hợp. Quỷ Sát Môn đương nhiên sẽ không thần binh thiên quốc liên hợp, nhưng Trầm Tường hội sẽ... Hơn nữa Trầm Tường hiện tại có thể là Quỷ Sát Môn chính quy trưởng giáo, bởi vì hắn giết chết Quỷ Sát Vương, có tư cách ngồi tại vị trí này, lại để cho mọi người khó chịu còn có một, tự là cái này tiên quân không có ngay từ đầu tự xuất kích, mà là đang cuối cùng mới đi, nếu không bọn hắn cũng sẽ không chết tổn thương thảm như vậy trọng. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng không dám nói, bởi vì Thánh Viêm Môn trưởng giáo cùng với những trưởng lão kia không có một cái có thể trở về đến đấy, hơn nữa một kiện thánh khí hủy diệt, cái này tiên quân khẳng định càng thêm phẫn nộ. Lúc này đây chúng ta tổn thất lớn như vậy, tuyệt không có thể cứ như vậy được rồi, chúng ta chuẩn bị cho tốt đánh quyết chiến a. Cái kia tiên quân nói ra, đến lúc đó ta xảy ra chiến, cùng với vị tiền bối kia, có thể là cái này tiên quân tiền bối, thực lực đã không cần nhiều lời, vậy khẳng định là tiên vương, trong lòng mọi người âm thầm khó chịu lấy, có loại thực lực này không còn sớm điểm phái đi ra, ngược lại ở tại chỗ này nhìn xem bọn hắn đi chịu chết, tiên quân cùng tiên vương đều không ra tay đi đánh loại này đại chiến, đều là có nhất định cố kỵ đấy. Tuy nói bọn hắn ở chỗ này đã xem như ít có đạt trình độ cao nhất cường giả, nhưng không ý nghĩa bọn hắn có thể không hề ước thúc tiến hành tàn sát, đặc biệt là đồ sát nhân loại. Trầm Tường nghe thế tiên quân lời mà nói, tâm tình trở nên trầm trọng đứng dậy, bởi vì cái này tiên quân cùng cái kia tiên vương tham chiến đều là hắn lo lắng nhất đấy. Nếu quả thật đến ngày đó, Bạch Hổ chiến tộc không ra tay lời mà nói, chỉ sợ không người nào có thể cưỡng chế ở cái này hai gã cường giả. Hiện tại tất cả cái thế lực đều là nguyên khí đại thương. Trong thời gian ngắn là không thể lại lần nữa đánh thần vũ đại lục đấy, trừ phi những cái kia tiên vương ra tay, nhưng tiên vương không ra tay cũng có nguyên nhân của bọn hắn làm sao không muốn nhanh lên cầm xuống thần vũ đại lục, qua vài ngày vị tiền bối kia sẽ xuất quan, các vị nếu như muốn đạt được chỉ điểm của hắn, có thể tạm thời ở tại chỗ này, hoặc là đến lúc đó lại đến. Tại hội nghị lúc kết thúc, cái kia tiên quân mà nói lại để cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Rất nhiều người đều ở tại chỗ này, vì chính là các loại, đợi vị tiền bối kia, đạt được vị tiền bối kia chỉ điểm, đây chính là tiên vương. Trong mắt bọn hắn thế nhưng mà siêu cường tồn tại, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn lên, lúc này hữu cơ hội, sẽ tiếp xúc loại nhân vật này, có thể được chỉ điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi. Trầm Tường cũng không có đi, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này tòa thánh viêm trong núi có phải thật vậy hay không cất giấu một gã tiên vương. Nếu thật là như vậy, cái kia hỏa thần điện thế nhưng mà rơi xuống rất lớn tiền vốn, lại để cho hai gã tiên vương hy sinh đại lượng thời gian tu luyện, đi tới cái này linh khí mỏng manh đế thiên bên trong, cái này rất có thể hội, sẽ hủy diệt cái này hai gã tiên vương tiền độ. Tuy nói đến tiên vương loại cấp bậc này rất khó có tăng lên, bất quá chỉ, cái, đã tới rồi loại này giai đoạn, ai đều sẽ không buông tha cho tăng thực lực lên cơ hội. Đêm khuya, Trầm Tường ngồi ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn không có ngủ, nơi này chính là địch nhân hang ổ, hắn sao có thể ngủ được thuộc, quen thuộc, ai? Trầm Tường đột nhiên phát giác được ngoài cửa có người xuất hiện, lén lén lút lút đấy, hắn vội vàng trầm thấp mà quát to một tiếng, ta là ma thị nhất tộc đại trưởng lão, có thể không đi vào hảo hảo nói chuyện, đây là người lão giả thanh âm, tiến đến. Trầm Tường âm thanh lạnh lùng nói, trước khi ma thị nhất tộc cùng quỷ sát môn có cấu kết, chắc hẳn đều là cùng cái kia chết đi quỷ sát vương sự tình, mà bây giờ quỷ sát vương là mới đích, ma thị nhất tộc muốn tiếp tục cùng quỷ sát câu đối hai bên cửa hợp xuống dưới, cho nên tựu đến. Cái này ma thị nhất tộc đại trưởng lão tên là Ma Hư, là một cái thoạt nhìn sắp ở ra rắm lão đầu, nhưng thực lực lại rất cường. Ma Hư mang trên diện cười ôn hòa cho, chúng ta trước khi từ trước đến nay quỷ sát môn có hợp tác, chỉ có điều không nghĩ đến quỷ sát vương đổi được nhanh như vậy, nếu như các hạ nguyện ý tiếp tục theo chúng ta hợp tác lời mà nói, chỗ tốt chắc chắn sẽ không thiểu. Trầm Tường hỏi, muốn như thế nào hợp tác? Ma Hư trực tiếp cho Trầm Tường truyền âm, giúp chúng ta sát nhân, khoảnh khắc chút ít muốn đối phó ma thị nhất tộc gia hỏa. Trước khi cái kia quỷ sát vương còn không có hoàn thành chúng ta phó thác sự tình tự thay người rồi, cho nên ta hy vọng các hạ có thể hoàn thành.